Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 216, phong tỏa. Liên quan tới làm sao đi bắt Triệu Chí Nhiên, Thượng Tam Cung đám người tiến hành một phen thảo luận, trọng điểm chỉ ra ba cái địa phương. Đầu một cái đương nhiên là Huyền Đàn Cung, cái thứ hai khi sổ Bão Nguyệt Sơn Trang. Cái thứ ba thì là Nguyên Phúc Cung, về sau lại có người bổ sung một chỗ, liền là Kê Lung Sơn trên đạo Lục Ti. Lý do là Triệu Chí Nhiên trên đầu còn kiêm đạo Lục Ti phó ấn chức vụ. Đoạn Triều Dụng đề nghị chia ra bốn đường, đồng thời động thủ, nhưng làm như vậy có nhất định độ khó. Phúc Chu Sơn một trận chiến đã cho thấy. Tuy nói không biết Triệu Chí Nhiên đến cùng làm sao đem bao quát hai vị luyện sư, ba vị đại pháp sư tại bên trong hơn 40 tên tu sĩ bao vây tiêu diệt. Nhưng chỉ có một trận chiến này quả, liền rất đầy đủ hiện ra Triệu Chí Nhiên cùng phía sau hắn một phương thực lực. Từ trước mắt đã biết tin tức nhìn, Triệu Chí Nhiên bên người có cái Lạc Chí Thanh, nhưng hai vị đại pháp sư thêm tại một chỗ. Cũng vẫn như cũ làm không được bao vây tiêu diệt hơn 40 vị tu sĩ. Mọi người suy đoán là Trần Thiên Sư xuất thủ duyên cớ. Cái này một suy đoán được nhất trí tán thành. Đã Trần Thiên Sư đã về núi, sẽ không can thiệp Thượng Tam Cung bắt người. Muốn đối phó liền là hai vị đại pháp sư. Kể từ đó, bốn đường tề động. Liền cần 8 vị luyện sư xuất tay mới có thể cam đoan đem nó nhất cử thành cầm. 3 vị cung viện sứ đều là đại luyện sư cảnh, có thể đơn lĩnh một đường, còn lại một đường từ am hiểu đấu pháp cung có thể khâm phục cùng hồ lớn tiện thể lĩnh. Cuối cùng còn lại Đức Vương tọa trấn Thái Miếu. Đức Vương có chút bận tâm, chính hắn một cái luyện sư cảnh tu sĩ. Muốn bảo vệ cẩn thận trọng yếu nhất căn bản chi địa, sợ là không quá ổn thỏa. Chu Tiên Kiến thì an ủi hắn một phen, biểu thị đem để lại cho hắn phần lớn Thượng Tam Cung tu sĩ. Đức Vương lúc này mới gật đầu đáp ứng. Lam Đạo Hành sau khi tự hỏi cho rằng như thế bắt người chỉ sợ không phải sách lược vẹn toàn. Triệu Chí Nhiên trải qua đêm qua Phúc Chu Sơn một trận chiến, rất có thể cũng không ở trên thuật bốn phía. Hắn nếu là trốn ở nơi nào đó không biết tên địa phương, một khi đánh cỏ động rắn, hắn liền sẽ chạy ra kinh thành, khi đó còn thế nào bắt người? Vậy ngươi nói làm sao bắt? Vì kế hoạch hôm nay, sợ là trước hết đi phong thành. Phong thành hữu dụng không? Đại pháp sư cảnh tu sĩ chỉ cần nghĩ ra thành, chỉ những thứ này phổ thông quân tốt, cái kia còn có thể ngăn được. Nhưng ít ra chúng ta biết hắn từ chỗ nào ra khỏi thành, chuẩn bị đi hướng phương nào. Mỗi tòa cửa thành thả một cái người của chúng ta, nếu là gặp hắn chạy trốn, lập tức phi phù bẩm báo, mọi người đuổi tiếp cũng là một cái biện pháp. Mặt khác cũng có thể trấn nhiếp một chút trong thành các nhà tu sĩ. Ta cực kỳ lo lắng bọn hắn sẽ bị người kích động nháo sự. Chu Tiên Kiến cũng rất có quyết đoán, liền nói ngay, binh tướng bộ Trương Thông mời đến, cẩm y vệ chỉ huy sứ Trần Dận thẳng khu Thái Bình cầu Trương. Phủ, Trương Thông còn tại dựa bàn viết thư, liền bị Trần Dận một bả nhấc lên, quần áo đều không đổi, dẫn theo liền hướng Thái Miếu chạy gấp, chờ đến Thái Miếu về sau, ném ở Chu Tiên Kiến dưới chân. Lão sư, Trương Thông đã tới. Chu Tiên Kiến trách nói, cho ngươi đi đem Trương Thượng Thư mời đến, làm sao động thủ như thế lỗ mãng. Đi, từ lĩnh 10 cái quân côn. Trần Dận sải bước đi đến một bên, từ bên cạnh cầm y vệ trong tay vơ vét một đống quân côn. Ba ba ba tại trên đầu mình ngay cả đánh 10 cái. Mỗi đánh một cái, liền báo hỏng một cây hài nhi cánh tay phẩm chất cây gậy. Sau khi đánh xong, Trần Dận lại đi về tới ôm quyền. Trương Thượng Thư, lão Trần cho ngươi bồi lễ. Sự tình khẩn cấp, mong rằng thứ tội, Trương Thông còn có thể như thế nào? cười khổ đứng dậy, đáp lễ nói, không tội, không tội, lại nhìn về phía Chu Tiên Kiến. Hắn đã sớm để người nhà tới tìm hiểu, biết Chu Tiên Kiến mang binh chiếm Thái Miếu, giờ phút này cũng không dám nói lung tung, ra vẻ không biết hỏi, Tề Vương có chuyện gì gấp sao? Chu Tiên Kiến cười cười, Huyền Đàn Cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên cùng Triều Thiên Cung tu sĩ Chu Long Hy phát sinh cái. Vã, Triệu Chí Nhiên lại ỷ vào tu vi ra tay đánh nhau. Không chỉ có đem Chu Long Hy bắt đi, mà lại đem tiến đến khuyên giải Thượng Tam Cung hơn 40 tên tu sĩ toàn bộ tạm giam. Phạm phải như thế đại án, người tận Chu diệt, ta Thượng Tam Cung muốn giữ gìn kinh thành trọng địa, không thể không động thủ bắt người, làm phòng nó càng thành lẩn trốn, mời binh bộ ra lệnh phù. Hôm nay phong thành, ta phải lớn tác kinh sư. Trương Thông nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này, hơn 40 vị Thượng Tam Cung tiên sư tiến đến khuyên giải, đều bị hắn chụp, tạm giam. Đúng vậy, cái này, người này hung ngoan dị thường, cực kỳ nguy hiểm. Một ngày không bắt giữ quy án, ta kinh sư bách tính một ngày không cách nào sống yên ổn. Còn xin Trương Thượng Thư lấy binh phù đi. Tề Vương, binh phù ấn tín không phải hạ quan nói lấy liền lấy. Không có nội các phiếu mô phòng, thiên tử châu phê, nào dám lấy ra. Tề Vương cũng không phải không biết, tình tiết vụ án khẩn cấp, cái này lại như thế nào cho phải. Còn xin Trương Thượng Thư chỉ rõ, Tề Vương chỉ cần cho hạ quan một vị các lão phiếu mô phòng ý kiến. Đương nhiên, cần thiên tử châu phê, hạ quan định tuân chỉ làm việc, các lão phiếu mô phòng, cái này nên làm thế nào cho phải, trong các không người a, cái này, hạ quan liền thương mà không giúp được gì, ngươi muốn vị kia, tùy hiện, chỉ cần 4 vị các lão có một vị, Dương Nhất Thanh muốn hay không, cũng có thể, Chu Tiên Kiến hỏi Trần Dận, Dương Nhất Thanh đâu? Trần Dận nói, không địa phương thả, tạm thời tồn tại ở Vũ trong phòng. Chu Tiên Kiến gật đầu, mang đến. Trương Thông nghe được không hiểu ra sao, cũng không hiểu là có ý gì. Tề Vương muốn đuổi bắt Triệu Chí Nhiên, bản thân hắn là vui thấy kỳ thành, chỉ cần chỉ hợp quy, thủ tục đầy đủ, hắn có thể lập tức hạ đạt văn thư, ban phát binh phù lệnh tiễn. Nhưng nói thật, chuyện này huyên náo có chút lớn, Trương Thông không qua nghĩ tới sâu cuốn vào, hắn suy đoán là thiên tử, gia sự, hay là dụ vương cùng cảnh vương tranh vị. Chỉ một lúc sau, Trần Dận dẫn theo một cỗ thi thể đi tới, ném mực dưới chân, Trương Thông xem xét, lập tức miệng đắng lưỡi khô, dưới chân mềm nhũn, ngồi ngay đó đông các đại học sĩ Dương Nhất Thanh. Cứ như vậy, chết rồi, Chu Tiên Kiến tại chỗ viết cái cớm, đem Dương Nhất Thanh ngón tay gọt bay nửa cái, thấm vết máu viết cái phiếu mô phỏng ý kiến, đưa cho Trương Thông xem qua. Trương Thượng Thư, người nhìn thế nhưng là dáng vẻ như vậy. Trương Thông bờ môi run rẩy, không cách nào đáp lại. Chu Tiên Kiến nói, Trương Thượng Thư không nói lời nào, liền là chấp nhận. Chỉ là cái này châu phê một chuyện nên làm cái gì? Trần Dận, đệ tử tại, nói bao nhiêu lần, công là công, tư là tư, không muốn xưng hô như vậy. Ngạch, có hạ quan, Chu Tiên Kiến tay một chỉ phía bắc, mời thiên tử châu phê. Trần Dận cầm tờ giấy liền tiến phía bắc sát vách hoàng cung. Chỉ một lúc sau, ôm một cái hộp trở về, hướng Chu Tiên Kiến nói. Điện hạ, thiên tử thân thể khó chịu. Hắn nói, có việc nhưng mời điện hạ xử trí. Đem ngọc tỷ, bút son đều mang tới. Thiên tử còn nói, nếu không phải chương trình phiền phức, vốn định mô phỏng chỉ từ điện hạ nhiếp chính. Chu Tiên Kiến bắc hướng dương mắt nhìn một chút. Hừ lạnh một tiếng, lấy ra bút son, tại phiếu mô phỏng trên trả lời. Sau đó giao cho Trương Thông. Trương Thượng Thư, hiện tại có thể sao? Trương Thông vẫn như cũ toàn thân phát run. run rẩy một câu đều nói không nên lời. Chu Tiên Kiến thời gian đang gấp, để Trần Dận dẫn theo Trương Thông đi binh bộ đi binh phủ ấn tín. Rất nhanh liền đem nguyên bộ đồ vật mang theo trở về. Liên đới lấy hai cái hôm nay vẫn như cũ cẩn trọng đi binh bộ đang trực lang trung. Cũng đề tới, ngay tại Vũ trong phòng tuyển một gian, chờ đợi Tề Vương lệnh chỉ. Theo lý mà nói, cứ như vậy làm, binh bộ vẫn là chỉ huy bất động kinh sư chú quân. Nhưng Tề Vương cũng không hy vọng xa vời sở chỉ huy có chú quân. Hắn chỉ muốn chỉ huy mình có thể chỉ huy doanh đầu. Những này doanh đầu bao quát ngũ quân doanh bộ quân phải dịch ba cái doanh đầu. Phải chạm canh gác bốn cái doanh đầu. Thần cơ doanh tả vệ hai cái doanh đầu. Hữu vệ một cái doanh đầu. 3.000 trong doanh ti toàn bộ 5 cái doanh đầu. Lại thêm hoàng thành giao nĩa lũy làng tay. Cẩm y vệ các loại. Tổng cộng vạn người. Có cái này vạn người nơi tay. Phong tỏa kinh sư thập tam môn. Để phòng dụng ý khó dò chi đồ thừa cơ nháo sự. Nghĩ đến là đầy đủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.